cha nuôi, con hận người, chương 40, khóc chuyện audio.com. Lợi ra cô ngừng khóc tắm rửa thay đồ, đi xuống nhà cũng vừa lúc Tư Vũ về tới, bên cạnh là Rania tay đang bế Lily, thấy mẹ liền nhảy khỏi tay Rania nhào vào lòng cô. Mami nay không đón con, Lily chu môi, hờn dỗi. Mami xin lỗi công ty có nhiều việc quá, cô cúi nhìn Lily trong lòng, tay vuốt tóc cô bé. Phạt mami mai cho con ăn kem, thì được mai mami cho con ăn 2 cây giờ đi tắm ha. Cô buồn cười, tay véo má Lily. Cô bế Lily tắm rửa giùm tôi. Cô quay sang ra lệnh cho giúp việc. Dạ, khi thấy giúp việc đã bế Lily lên lầu, Tư Vũ trở về bộ dạng nghiêm túc nhìn cô nói. Marie, qua ghế ngồi, anh có chuyện cần nói với em. Được, cô bình tĩnh nhìn anh trả lời, Rania biết chuyện giữa họ cô không nên có mặt nên đã đề nghị. Hai người nói chuyện đi em phụ nấu ăn. Rania nói rồi đi thẳng vào. Bếp anh nhìn Rania rời đi, mới bước lại chỗ ghế sofa ngồi cô cũng đi theo. Marie, em khóc sao? Anh nhìn đôi mắt cô đã sưng húp. Không sao, anh có chuyện gì? Cô lập tức quay mặt sang một bên, dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Việc em nhờ anh đã làm rồi, đây là địa chỉ, vải ở đây là dùng những nguyên liệu từ nước ngoài nên chất lượng rất tốt. Anh để trên bàn tờ giấy có ghi địa chỉ cho cô. Cảm ơn anh, còn nữa, đây là bản thiết kế biệt thự của em xem có hài lòng không? Còn sửa chỗ nào nữa? Anh lấy ra bản vẽ đã được cuộn tròn và cột lại bằng dây thừng, đưa cho cô. Tốt, em thấy vậy là ổn rồi, chỉ cần xây hồ bơi em rộng một chút xíu nữa là được. Cô tháo dây thừng, từ từ mở bản vẽ. Được, mai anh sẽ nói bên xây dựng tiến hành biệt thự của em nhất định sẽ xây xong trong 2 tháng. Cô không nói gì, vẫn chăm chú. Nhìn bản vẽ anh thấy thế liền nói tiếp. Lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty em định chừng nào tổ chức? Em dự định tổ chức tuần sau, nếu không kịp thì chắc là 2 tuần nữa. Đã tìm được nhà tài trợ chưa? Rồi hiện giờ có 2 nhà tài trợ kinh tế chính, một là bên anh Đằng Minh, 2 là bên TP, nhưng mà TP hình như em chưa từng nghe qua cũng chưa biết mặt. Chừng nào em ký hợp đồng với bên TP? Ngày mai, lúc này ở trong bếp Rania đang bận bịu với mớ nguyên liệu, cô không biết phải làm gì với đống rau củ này, đám giúp việc khó xử, họ có ngăn cô nhưng cô một hai đòi giúp họ chỉ đành bó tay. Cô Rania, không cần đâu, cô có thể ngồi đây nghỉ ngơi để chúng tôi làm là được rồi. Không được, tôi tới đây ăn sao có thể ngồi không được, cô nói rồi đứng dậy cầm con dao tỉ mỉ cắt cà chua, cô cắt rất chậm cứ như sợ làm đau nó. Vậy cắt vầy chắc tới mai cũng chưa xong. Đám giúp việc chỉ biết khóc thầm trong lòng, không dám lên tiếng, phải 10 phút sau cô mới cắt xong cà chua. Trong lúc cắt cà chua, cô có nhờ giúp việc làm nóng dầu, cô đưa mắt nhìn thấy dầu đã bốc khói nên nhanh đổ dĩa cà chua vào chảo, không may dầu bắn trúng tay cô. A nóng, cô giật mình trượt tay làm rớt dĩa xuống sàn, xoảng. Tư Vũ nghe được liền chạy nhanh vào bếp, Tư Linh cũng chạy theo, anh nhìn xuống sàn thấy dĩa đã bị vỡ tan tành, lại ngước nhìn Rania, vẻ mặt lo lắng chạy lại bên Rania. Ôi em có sao không? Có bị thương không? Chảy máu chỗ nào không? Anh lo lắng hỏi tới tấp tay kiểm tra một vòng cơ thể cô, Rania của anh mà bị gì chắc anh chết mất. Anh bình tĩnh, em không sao hết, chỉ bị bắn dầu thôi. Rania nhìn anh mà buồn cười, trong lòng lại thấy ấm áp. Chết rồi, đỏ rồi, giờ làm sao? Anh, nhìn tay cô vì bị nóng mà đỏ lên, bị nóng có chút xíu mà ngậm cái hết à, cô nói đùa, anh không chần chừ, tay nắm ngón tay cô đưa vào miệng ngậm, mọi người xung quanh há mồm kinh ngạc, cô cứng đờ, khóe môi rực rực, ôi cô chỉ nói đùa thôi mà. Anh làm thật, mami, sao cậu ngậm ngón tay gì vậy? Lily được bế từ trên lầu xuống, thấy Tư Linh ở bếp liền chạy lại, cô liền lấy tay để lên miệng ra hiệu, suỵt suỵt. Nói đùa, còn yêu cậu là đang trị thương cho gì, mình đừng làm phiền. Sao em hết nóng chưa? Anh nhả ngón tay cô ra, xem xét vết bỏng cho cô thấy không có phản hồi, anh ngước lên nhìn cô, nói tiếp. Chưa hết hả, để anh ngậm tiếp, anh định đưa ngón tay vào miệng một lần nữa nhưng cô rút ra. Em hết rồi, anh đừng làm vậy nữa. Rania phản ứng kịp, mặt cô đã ửng đỏ, lúc này, anh mới phát giác được hành động của mình, nhìn xung quanh. Đám giúp việc tay che miệng ho vài tiếng, giọng ngượng nghịu nói. Hừm, mấy người mau dọn thức ăn lên đi. Dạ, đám giúp việc cố nhịn cười, đồng thanh trả lời, anh đỡ Rania ra bàn, kéo ghế cho cô, anh liền ngồi bên cạnh cô. Tư Linh cũng bế Lily ngồi vào bàn ăn, tuy cô trước đó có ăn nhà hàng, nhưng chỉ ăn được một ít lại xảy ra bị anh gây chuyện nên căn bản vẫn chưa no. Cách chương.